Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, Hà giáo sư điện thoại. Khái khái, được rồi, chờ Lệ Lệ trở về, chúng ta lại nói chuyện chuyện này. Cát Đông Húc tuy rằng nghĩ đem sự tình nói rõ ràng, nhưng thấy Tưởng Nhất đống vợ chồng đắm chìm trong vui sướng bên trong, vẫn còn có chút khó có thể mở miệng, do dự một chút, nói, tốt, tốt, chờ Lệ Lệ trở về chúng ta nói chuyện chuyện này, tốt, thương lượng một chút. Tưởng Nhất đống vợ chồng liên tục vui mừng địa điểm đầu, gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng cái kia vui mừng dáng vẻ, Cát Đông Húc càng phát có chút không dễ chịu. Cũng may Tưởng Nhất đống vợ chồng là mở cửa người làm ăn, có thể biết nói, trong lòng treo tảng đá buông ra phía sau, tâm thái cũng thả rất nhiều, chủ động tìm đề tài cùng Cát Đông Húc tán gẫu, lúc này mới để Cát Đông Húc cảm thấy buông lỏng không ít. Làm Cát Đông Húc ở Lệ Lệ nhà câu được câu không theo sát Tưởng Nhất đống vợ chồng tán gẫu thời gian, Hà Đoan Thụy lên xong giờ học, học xong phía sau, Hà Đoan Thụy liền lập tức cho Phùng Chính Mại quay lại gọi điện thoại. Đại ca, đại tẩu ngươi nói Lệ Lệ bạn trai thật có thể giúp Chính Mại chứng thực làm việc sao? Phùng Chính Mại nhà, mẫu thân của Phùng Chính Mại hỏi Phùng Văn Bân vợ chồng. Hiểu đẹp, vấn đề này ngươi đã hỏi thật là nhiều lần. Chính Mại việc này tương đối phức tạp, Lệ Lệ bạn trai chịu đáp ứng hỗ trợ đã rất tốt. Lại sao có thể lại bảo đảm chứng thực a? Phùng Văn Bân vợ chồng cười khổ nói. Là, đều do tiểu tử này. Nguyên bản tốt biết bao công tác a, đột nhiên này sẽ không có. Hơn nữa còn ảnh hưởng phía sau công tác. Sớm biết như vậy, lúc trước liền trực tiếp nghĩ biện pháp để hắn về Sương Khê huyện bệnh viện Đông Y. Mặc dù là cấp huyện bệnh viện Đông Y, nhưng tổng cũng là bệnh viện công tác không phải. Bây giờ chuyện này nháo trò, nghĩ về huyện bệnh viện Đông Y đều không được. Mẫu thân của Phùng Chính Mại nghe vậy chừng nhi tử một chút, sau đó vẻ mặt buồn thiu ảo não nói. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Phụ thân của Phùng Chính Mại tức giận nói một câu, sau đó chuyển hướng Phùng Văn Bân vợ chồng nói. Đại ca, đại tẩu, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nên mua ít đồ cho Lệ Lệ bạn trai? Mặc kệ có được hay không, nhân gia tóm lại mở miệng hỗ trợ, cũng không thể để hắn cho là chúng ta không hiểu quy củ. Việc này chậm chút chờ ta hỏi một chút, tỷ của ta nói sau đi. Ân tình này chủ yếu là ở chỗ này của ta. Hùng Thu Phương tiếp lời nói. Đó là, việc này còn thật phiền phức đại tẩu. Phùng Chính Mại cha mẹ vội vã cảm kích nói, đều là người trong nhà, có cái gì phiền toái hay không phiền toái, này bát tự còn không có cong lên đây. Hùng Thu Phương nói, ai, nhà chúng ta cũng không cái gì có thể người, cũng là đại tẩu ngươi bên kia ra một lợi hại cháu ngoại nữ. Nếu như ngươi bên kia cũng thất bại, ta nhìn Chính Mại đời này cũng sẽ không dùng nghĩ lại làm thầy thuốc. Vẫn là kịp lúc chuyển được thôi. Phùng Chính Mại cha mẹ của thấy tận mắt Hùng Thu Phương nói chuyện hết sức bảo thủ, tựa hồ cũng không có lòng tin gì, không khỏi càng phát bi quan, thán tức giận nói. Phùng Chính Mại cha mẹ vừa dứt lời, Phùng Chính Mại điện thoại di động vang lên đứng lên. Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, này mấy ngày cho ta ở nhà thành thật một chút, đừng đi ra ngoài cho ta theo người lêu lổng. Gặp nhi tử điện thoại di động reo đến, Phùng Chính Mại cha mẹ của thân lập tức tức giận địa cảnh cáo nói. Cha, mẹ, ta biết rồi. Phùng Chính Mại cũng bất đắc dĩ địa trả lời một câu. Sau đó lấy ra điện thoại di động, nhìn lướt qua phía trên số điện thoại, thấy là một cái hoàn toàn xa lạ số điện thoại. Không khỏi, ồ, một tiếng. Làm sao vậy? Trong phòng người thấy thế thoát khẩu hỏi, là cái số điện thoại lạ hoắc, không sẽ nhanh như vậy đã có tin tức chứ? Phùng Chính Mại gãi gãi đầu nói, mặc kệ có hay không, tiểu tử ngươi nhanh tiếp a. Mọi người nghe vậy tuy rằng cũng cảm thấy Cát Đông Húc bên kia không thể nhanh như vậy liền chứng thực, nhưng trong lòng tóm lại vẫn là có như vậy vẻ mong đợi. Vội vã thúc nói, Phùng Chính Mại vội vã nhận, nói, xin chào, ta là Phùng Chính Mại, xin hỏi ngươi là người nào? Xin chào, Phùng Chính Mại, ta là tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy đáp lời, Hà Đoan Thụy bây giờ nhưng là tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng. Y học Trung Quốc đại sư cấp nhân vật, dân chúng bình thường nếu như không có nghi nan tạp chứng gì các loại bệnh tật, rất nhiều người có thể sẽ không quan tâm hắn, cũng sẽ không nghe qua tên của hắn. Nhưng Phùng Chính Mại là học Trung Y, lại làm sao có khả năng sẽ chưa từng nghe tới Hà Đoan Thụy đại danh. Huống chi Hà Đoan Thụy còn cố ý ở tên của chính mình phía trước bỏ thêm tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y cái này định ngữ. Vì lẽ đó Phùng Chính Mại vừa nghe đến tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y trong lòng cũng đã một trận kinh hoàng. Chờ hắn nghe được Hà Đoan Thụy ba chữ, sức chút nữa không sợ đến trực tiếp đưa điện thoại cho ném đi. Này, cái này, ngài, ngài là gì? Hà Đoan Thụy Hà giáo sư, thật vất vả. Phùng Chính Mại hơi hơi ổn định tâm tình, lắp ba lắp bắp hỏi, không sai, ta là Hà Đoan Thụy, Cát tiên sinh vừa nãy gọi điện thoại cho ta, đem tình huống của ngươi nói với ta, ngươi nếu như cảm thấy đến tỉnh bệnh viện Đông Y không có vấn đề gì, ngươi xem một chút thời gian của ngươi, đến tỉnh bệnh viện Đông Y tạm thời cùng ta thực tập. Dừng chân còn có hồ sơ nhân sự điều động vấn đề, ta sẽ cho người an bài cho ngươi. Hà Đoan Thụy đáp lời, nếu như nói vừa nãy Hà Đoan Thụy tự giới thiệu thời gian, Phùng Chính Mại luôn cảm giác không thiết thực, thậm chí hoài nghi là điện thoại lừa dối. Như vậy hiện tại Hà Đoan Thụy nhắc tới Cát Đông Húc, Phùng Chính Mại phương mới chính thức ý thức được đây là thật. Cát Đông Húc không chỉ có cho hắn chứng thực công tác, hơn nữa cho hắn tìm vẫn là tỉnh bệnh viện Đông Y Hà Đoan Thụy Hà giáo sư. Hà đại sư, không thành vấn đề, ta đương nhiên không thành vấn đề. Ta sáng mai sẽ lên đường, đến Lâm Châu thành phố sau đi bệnh viện tìm ngài được không? Phùng Chính Mại vội vã đáp lời, trái tim rầm rầm rầm đến phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Không cần phải gấp, ngươi căn cứ ngươi thời gian của chính mình đến sắp xếp là được rồi. Ta sau hai ngày cũng sẽ ở tỉnh bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa tọa trấn. Ngươi đã đến rồi trực tiếp tới tìm ta là có thể. Ta sẽ trước mặt đài y tá giao phó. Hà Đoan Thụy thân thiết nói, một điểm cái giá cũng không có. Được rồi, tốt, cảm tạ Hà giáo sư, cảm tạ Hà giáo sư. Phùng Chính Mại vội vã nói, vậy được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Đến Lâm Châu sau ngươi tới bệnh viện Đông Y tìm ta. Hà Đoan Thụy cười nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến treo đoạn thanh âm, nhưng Phùng Chính Mại vẫn còn cầm điện thoại nửa ngày đều không có cách nào từ này thiên đại kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Luôn cảm giác hết thảy đều giống đang nằm mơ giống như. Nguyên bản bởi vì bị Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y khai trừ duyên cớ, Phùng Chính Mại liên tưởng trở lại chính mình huyện bệnh viện Đông Y công tác cũng không thể. Bây giờ lại đột nhiên có thể tiến vào tỉnh bệnh viện Đông Y công tác. Một hồi nói ra nhiều cái đẳng cấp, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn là y học Trung Quốc đại sư Hà Đoan Thụy tự mình gọi điện thoại. Còn nói là theo chân hắn thực tập, theo y học Trung Quốc đại sư thực tập a. Cái kia ý vị như thế nào? Phùng Chính Mại coi như tình thương thấp hơn, cũng biết điều này có ý vị gì. Chính Mại, Chính Mại, đừng ngẩn người, nói nhanh lên rốt cuộc chuyện ra sao? Là bệnh viện gọi điện thoại tới sao? Là huyện nào bệnh viện đánh tới? Lệ lệ bạn trai thật như vậy nhanh cho ngươi chứng thực công tác. Trong phòng Phùng Chính Mại cha mẹ, còn có Phùng Văn Bân vợ chồng gặp Phùng Chính Mại cầm điện thoại đờ ra. Tuy rằng đã đoán được hẳn là Cát Đông Húc hỗ trợ cho chứng thực công tác, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Lại là sốt ruột, lại là kích động thúc nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.